đây mới vẻn vẹn chỉ là cấp độ đầu tiên của cửa ải mà thôi, không nghĩ tới lại biến thái như thế này. Mắt thấy tòa cung điện phía trước kia xa xa lại có nhiều phi kiếm ngăn cản như vậy, Diệp Trần lập tức có một loại cảm giác tuyệt vọng. Những phi kiếm này thực sự quá cường đại, thậm chí mỗi chuôi phi kiếm cũng đã cường đại đến mức độ có thể dễ dàng giết chết hóa thần thiên quân. Huống chi bây giờ thế nhưng là có tới tận mười mấy thanh phi kiếm, lại thêm với trọng lực cường đại áp bách chung quanh, cho dù là phản hư chân quân cũng khó lòng ngăn cản. Diệp Trần cố gắng giữ vững được một lát, siêu, lại có một thanh phi kiếm nổ bắn mà đến, đây lại là thanh thứ 17. Diệp Trần lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ cường đại bỗng nhiên từ đáy lòng dâng lên. Nếu như ta tiếp tục xông tới chỉ sợ mạng nhỏ khó bảo toàn. Thế nhưng thật vất vả mới đi được tới tận bây giờ, có thực sự cần thiết phải dừng lại đây không? Có cần thiết phải bóp nát ngọc giản truyền tống để rời khỏi Mê La Tinh Hải hay không? Phúc! Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ tán loạn, tâm thần có chút hoảng hốt, thì trên đùi lần nữa bị phi kiếm xẹt qua, máu tươi trong nháy mắt bay tung tóe lần nữa. Phúc phúc! Diệp Trần không cam lòng còn muốn tiếp tục xông lên phía trước, lại bị trúng kiếm liên tiếp, thương thế trên người ngày càng trầm trọng. Không đúng, ngay vào lúc mà Diệp Trần gần như muốn từ bỏ, bỗng nhiên phát giác có chỗ nào đó không hợp lý. Độ khó của cửa này quả thực là mạnh đến khó tin, nếu như ngay cả ta mà cũng không có cách nào thông qua khảo hạch thì những người khác hơn phân nửa là chắc chắn không được. Chẳng lẽ đây là chuẩn bị để đào thải tất cả những người muốn xông quan hay sao? Diệp Trần càng nghĩ càng cảm thấy bất thường, không thể không nhớ lại quy tắc trước đó một lần, đôi mắt hắn đột nhiên sáng lên. Đúng rồi. Nhớ rõ quy tắc có nói, đây là ải tâm ma, khảo nghiệm định lực và trí tuệ của người vượt ải. Diệp Trần vừa ngăn cản phi kiếm công kích vừa kiệt lực suy tư, lại cúi đầu nhìn mười mấy nơi thương thế trên người đột nhiên cười to. Ha ha, ta đã hiểu rồi. Nói xong lời này, Diệp Trần vậy mà không quản ngăn cản những phi kiếm kia, thậm chí kim giáp phòng ngự và thiên tàm thánh y tất cả đều thu hồi vào cơ thể, giống như là hắn hoàn toàn từ bỏ kháng cự. Chẳng lẽ là hắn thật lòng muốn chết sao? Siêu siêu. Tổng cộng 17 thanh phi kiếm nháy mắt xuyên qua thân thể hắn, ở trên người hắn lưu lại trọn vẹn 17 cái lỗ máu. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần lập tức trở thành một gã huyết nhân, máu tươi bay tứ tung tán loạn. Diệp Trần đầu tiên là sắc mặt đại biến, hiện ra dáng vẻ thống khổ, tuy nhiên sau một lát lại cười lên ha hả một lần nữa. Quả nhiên là thế, quả nhiên là thế. Trên người bị 17 thanh phi kiếm gần như bắn thành cái tổ ong vỏ vẽ, Diệp Trần chẳng những không chết mà còn cười to ra tiếng. Nói ra thì cũng kỳ quái, người bên ngoài xem ra thì bộ dạng của Diệp Trần vào thời khắc này rõ ràng đã bị thương rất nặng, thậm chí có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là bây giờ chẳng những toàn vẹn không bị làm sao, dường như tâm tình còn rất không tệ, vậy mà vẫn đang chậm rãi hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Được, ảo giác rất thật, ta vậy mà không nhìn ra bất cứ sơ hở nào. Diệp Trần vừa mặc kệ mười mấy thanh phi kiếm xuyên tới xuyên lui qua thân thể hắn mà không thể không âm thầm cảm thán. Hóa ra mọi thứ trước mắt chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. Phi kiếm là ảo giác, vết thương và máu tươi đều là ảo giác, thậm chí ngay cả đau đớn cũng là ảo giác tuốt. Chỉ có điều huyễn tượng trước mắt này thực sự là giống thật quá mức, gần như có thể lấy giả làm thật, cho dù là Diệp Trần cũng nhìn không ra một chút sơ hở nào. Nếu không phải Diệp Trần liều lấy tính mạng để mạo hiểm thử một lần thì căn bản không cách nào phát hiện ra huyền cơ trong đó. Xem ra, ải khảo nghiệm này là khảo nghiệm dũng khí với người vượt ải. Phải biết rằng ở dưới huyễn tượng giống thật như thế, cho dù trước đó biết là ảo giác, nhưng lại có bao nhiêu người có dũng khí mạo hiểm để thử một lần. Sau khi Diệp Trần âm thầm cảm khái đồng thời cũng tăng tốc bước chân, siêu siêu, những phi kiếm có sát khí lăng lệ chung quanh vẫn tiếp tục gia tăng, từng thanh phi kiếm xuyên thẳng qua thân thể hắn, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương kinh khủng. Chỉ có điều đây đối với Diệp Trần đã thực sự nếm để mà khám phá ra huyễn tượng này mà nói thì lại giống như gió thuân hiu hiu, hoàn toàn hắn không thèm để ý. Chỉ chớp mắt Diệp Trần dọc theo đầu cầu treo đã vọt tới gần ngàn dặm, cuối cùng đi tới điểm cuối của cây cầu. Oanh một tiếng, sau khi dưới chân Diệp Trần bỗng nhiên dẫm một cái, lần nữa lao về phía trước được mấy chục mét, nhảy qua điểm cuối của cầu treo để lên bờ. Dầm, những phi kiếm khí thế lăng lệ ngập trời kia lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng đâu, mà trên người Diệp Trần những vết thương to to nhỏ nhỏ cũng biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đầu bước vào cầu treo cho tới bây giờ hắn không có bất cứ biến hóa nào trên thân. Diệp Trần quay đầu nhìn lại một cái phát hiện cây cầu treo cũng biến mất không thấy đâu, mà một đầu cầu treo khác đi tới nơi này bất quá chỉ hơn trăm thước mà thôi. Thực sự là một huyễn cảnh tinh diệu, không biết tiếp theo sẽ gặp được loại khảo nghiệm gì. Diệp Trần đang âm thầm cảm khái, đồng thời trong lòng cũng sinh ra ý niệm cảnh giác nồng đậm, không tự chủ được mà chậm lại bước chân. huyễn cảnh do bản thân tạo ra thì sẽ không đả thương người, thế nhưng là huyễn cảnh cao minh thì lại có thể lợi dụng điểm yếu của lòng người mà giết người trong lúc vô hình. Ô, phía trước bỗng nhiên kéo ra một đoàn sương mù dày đặc, Diệp Trần lập tức ngưng thở, điều động toàn bộ thần niệm, cẩn thận chú ý hết thảy mọi biến động chung quanh. Tuy nhiên, chờ sương mù tán đi thì cũng không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Phía trước xuất hiện một con đường núi gập ghềnh uốn lượn, hơn nữa hai bên đường núi non xanh nước biếc, phong cảnh hấp dẫn. Bởi vì có vết xe đổ, Diệp Trần không có lập tức buông lỏng cảnh giác, mà cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước mấy ngàn mét, vẫn không phát hiện ra dị trạng nào. Lúc này Diệp Trần bất chi bất giác đã tiến vào một mảnh bụi hoa. Những hoa này chẳng những cao lớn tươi đẹp mà số lượng cũng rất đồ sộ, giống như một mảnh rừng hoa biển hoa. Hơn nữa không biết là loại hoa gì mà hương khí rất đặc biệt, mơ hồ hiện ra một cỗ cảm giác dụ hoặc. Xa xa, trong bụi hoa phía trước chuyển tới một trận sao động. Có người sao? Diệp Trần cảm nhận được có khí tức của người, lập tức cảnh giác hẳn lên. Hắn dự đoán qua rất nhiều loại khả năng, làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại có những người khác xuất hiện ở đây. Anh khách, nương theo một tiếng cười duyên dễ nghe, một bóng người từ trong bụi hoa đi ra. Diệp Trần nhanh chóng nhìn vào, lập tức ngây ngẩn cả người. Lạc Huyền Băng. Hóa ra khách không mời mà đến bỗng nhiên lại chính là Lạc Huyền Băng. Chỉ có điều Lạc Huyền Băng lúc này dường như có chỗ khác với ngày thường. Nàng ta chỉ mặc một bộ quần áo màu hồng mỏng như cánh ve, khó khăn lắm mới che khuất được những bộ vị trọng điểm trên người. Đưa vai và hai tay giống như là chạm ngọc hoàn mỹ kia của nàng hiện lộ ra ngoài. Quần áo và váy cũng chỉ khó khăn lắm che khuất đi được cái phần bẹn và phía trên của bắp đùi, hiện ra một đôi chân ngọc thẳng tắp mà thon dài. Thậm chí là xuyên thấu qua cái chỗ quần áo thật sự mỏng kia đều có thể mơ hồ thấy được khung cảnh bí ẩn bên trong lớp quần áo. Lạc Huyền Băng lúc này đã hoàn toàn không có khí tức lạnh lùng của ngày thường, ngược lại có một chút lẳng lơ, toàn thân trên dưới đều hiện ra vẻ mê hoặc khó mà hình dung. Cái này, Diệp Trần còn không hoàn toàn phản ứng lại thì Lạc Huyền Băng đã lướt qua tới trước mặt hắn, sau đó thân thể nhỏ nhắn mềm mại vậy mà trực tiếp ngã vào vòng tay của Diệp Trần. Nhuyễn Ngọc ôn hương xa vào lòng, cái loại cảm giác này là vô cùng chân thật, thậm chí Diệp Trần cũng có thể cảm nhận được rất rõ nhiệt độ dưới lớp sa mỏng và thân thể mềm mại của Lạc Huyền Băng, đồng thời ngửi được mùi thơm vô cùng mê người trên cơ thể của nàng. Thế nhưng cái này còn chưa xong, sau khi Lạc Huyền Băng đổ vào trong vòng tay Diệp Trần thì không biết do cố tình hay cố ý mà tấm lụa mỏng còn sót lại trên người nàng, vậy mà cũng chảy xuống tuốt tuồn tuột bên dưới. Dung nhan hoàn mỹ, dáng người hoàn mỹ không giữ lại chút nào bại lộ trước mặt Diệp Trần. Lộc cộc, đối mặt với tình huống này, chỉ sợ chỉ cần là cánh đàn ông thì đều không thể làm ngơ. Cho dù tâm trí của Diệp Trần đã rất kiên định, vậy mà cũng cảm nhận được toàn thân khô nóng, trong lòng dâng lên một cỗ dục vọng mãnh liệt khó mà hình dung, hận không thể lập tức đẩy ngã cái vưu vật tuyệt sắc này xuống đất mà đóng gạch một phen. Tuy nhiên, Diệp Trần làm người hai đời thì tâm trí đã sớm vô cùng kiên định, tinh thần chỉ hơi hoảng hốt một lát đã lập tức cảnh tỉnh. Không đúng, không nói tới Lạc Huyền Băng chắc chắn sẽ không làm ra cái hành vi loại này, cho dù đối phương thực sự là Lạc Huyền Băng, dựa vào định lực của ta cũng sẽ không dễ dàng bị sắc đẹp dụ hoặc đến như vậy. Diệp Trần mặc cho Lạc Huyền Băng đổ gục trong ngực mình, trên mặt đã khôi phục lại vẻ bình thường trước đó, chân mày hơi nhíu lại bắt đầu suy nghĩ. Là mùi thơm của hoa. Sau khi Diệp Trần suy tư một lát chợt tỉnh ngộ, hắn vốn cho rằng mọi thứ trước mắt toàn bộ đều là huyễn cảnh, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ thì không hẳn như vậy. Mọi thứ trước mắt đây hẳn là do hoàn cảnh chân thực kết hợp cùng với ảo cảnh. Những đóa hoa tươi đẹp ở chung quanh đây phát tán ra mùi thơm, chẳng lẽ là một loại chất độc có thể kích động dục vọng trong cơ thể, cho nên suýt chút nữa để Diệp Trần động tới tà niệm. Diệp Trần, làm sao ngươi lại không nhìn ta? Chẳng lẽ ta không đẹp sao? Ngay tại lúc Diệp Trần suy nghĩ thông suốt thì thân thể mềm mại của Lạc Huyền Băng dãy giụa mê người trong lồng ngực của hắn, bàn tay vuốt ve lồng ngực Diệp Trần, miệng dán bên tai hắn phun ra mùi thơm mê người, ung dung mở miệng. Diệp Trần khi đã tỉnh ngộ thì đương nhiên sẽ không bị ảo cảnh dụ hoặc, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt ngưng thở, bắt đầu âm thầm vận chuyển chân nguyên trong thể nội, hóa giải đi chất độc hương hoa. Lạc Huyền Băng thấy Diệp Trần không nhúc nhích chút nào, giống như rất không can tâm, tiếp tục dùng các loại phương thức mị hoặc không ngừng trêu đùa Diệp Trần. Phá! Sau khi Diệp Trần hoàn toàn hóa giải chất độc hương hoa trong cơ thể, thì hai mắt mở ra, đồng thời quát khẽ một tiếng. Không gian chung quanh bỗng nhiên vì đó mà run lên, Lạc Huyền Băng vẫn còn đang sờ mó nắn bóp trong ngực Diệp Trần, lập tức giống như là sương mù bị gió cuốn đi, biến mất không thấy hình bóng. Ngay sau đó mây mù chung quanh tán đi, mọi thứ khôi phục lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên những cây hoa cao lớn kia thì vẫn còn tồn tại. Quả nhiên là vậy. Kết hợp chân thực với huyễn cảnh lại với nhau, hơn nữa có độc hương hoa kích phát dục vọng, huyễn cảnh này quả thực không chút sơ hở. Diệp Trần không thể không âm thầm cảm khái một câu, sau đó ngẩng đầu hướng về phía trước mà đi. Dọc theo đường núi lại đi về phía trước được khoảng mấy ngàn dặm, đi tới bên bờ một dốc đứng, mà hai bên vách núi khi thì xuất hiện từng tòa sơn phong, không khác mấy so với vách núi đứng im lặng trong mây mù, giống như từng hòn đảo bên trong đại dương vậy. Diệp Trần dọc theo vách núi lại đi về trước khoảng mấy trăm dặm, bỗng nhiên bên tai chuyển tới một tiếng thở nhẹ. Tiểu Trần. Diệp Trần nghe được giọng nói này lập tức sinh lòng cảnh giác, hơn nữa cảm thấy giọng nói hết sức quen thuộc. Tiểu Trần. Giọng nói càng lúc càng rõ ràng, Diệp Trần không thể không theo nơi phát ra tiếng kêu mà nhìn lại. Chỉ thấy bên trong ngọn núi ngoài mấy chục thước xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc. Là dì Lam và chị Mạn ư? Hóa ra hai đạo thân ảnh này không phải ai khác, bỗng nhiên chính là mẹ con Tô Lam Tô Mạn. Chỉ thấy hai người lúc này đang đứng ở ngọn núi đối diện, toàn thân trên dưới đều là vết máu, nhìn qua rất chật vật. Mà ở dưới hai người thì là từng con yêu thú hình sói có thân hình khổng lồ, đang nhà răng trợn mắt gầm thét bao vây hai người quanh đỉnh núi. Tiểu Trần, nhanh, nhanh tới cứu chúng ta. Tô Mạn hướng Diệp Trần lớn tiếng kêu khóc, mặt mũi đầy vẻ sợ hãi. Mà Tô Lam thì cao giọng nói, Tiểu Trần, cháu tuyệt đối không nên tới đây, cháu đánh không lại những con yêu thú này đâu, cháu đi mau, đi mau đi. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Diệp Trần khẽ cau mày, chợt trực tiếp thu hồi ánh mắt, bước chân không ngừng đi về phía trước. Mọi thứ trước mắt đây nhìn như là thực, quá thực đi, nhưng chung quy chỉ là giả. Diệp Trần có thể khẳng định hai người Tô Lam và Tô Mạn vào lúc này chắc đang còn trên trái đất, ăn ngon ngủ khỏe, làm sao có thể xuất hiện ở đây được. Còn về phần tất cả những gì hắn nhìn thấy hẳn là thông qua trí nhớ và ý thức của hắn, hình chiếu ra huyễn tượng cho nên mới có thể trông rất thật đến vậy. Tô Mạn kia nhìn thấy Diệp Trần không có ý định xuất thủ lập tức cuống lên, thay vào đó chửi ầm lên. Diệp Trần, ngươi được lắm, mẹ ta nhọc nhằn khổ sở nuôi ngươi khôn lớn, không nghĩ tới vậy mà nuôi thành một con bạch nhãn lang, ngươi thực sự là ngay cả súc sinh cũng không bằng. Trên khuôn mặt Tô Lam thì vẫn hiện ra vẻ ân cần, Tiểu Trần, cháu làm rất đúng, nhanh chạy thoát thân đi thôi, không cần để ý tới chúng ta. Tuy rằng biết rõ mọi thứ ở đây chỉ là ảo giác, nghe được tiếng móng to của Tô Mạn còn có giọng nói đầy vẻ ân cần kia của Tô Lam, ở sâu trong nội tâm của Diệp Trần vẫn là hơi có chút xúc động. Không thể không nói huyễn cảnh thế giới trước mắt này thực sự là quá lợi hại, vậy mà có thể nhìn rõ chỗ yếu trong lòng người, từ đó chế tạo ra huyễn cảnh tương ứng. Nếu như người nào không có tâm trí kiên định, không cẩn thận thì sẽ bị dính vào huyễn cảnh. Mặc cho Tô Mạn tiếp tục lớn tiếng chửi rủa, Diệp Trần cũng không thèm để ý đến, tiếp tục dọc theo đường núi phía trước mà tiến lên. Chẳng mấy chốc đằng sau lại truyền đến tiếng yêu thú cắn xé và tiếng kêu thảm thiết của hai mẹ con. Diệp Trần buộc mình không được nghe. Dưới chân không tự chủ tăng tốc độ. Cuối cùng sau khi bước đi gần trăm dặm, tiếng la hét thảm thiết dày vò kia cuối cùng hoàn toàn biến mất. Diệp Trần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục đi về trước mấy ngàn dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện một sơn cốc nhỏ. Miệng cốc có một bia đá đứng im, trên bia đá khắc ba chữ lớn kim quang lóng lánh, thần binh cốc. Lúc này giọng nói tuyên bố quy tắc đột nhiên xuất hiện trong đầu. Người vượt ải, chúc mừng ngươi xông qua ba cửa ải vừa rồi. Làm ban thưởng qua ải, người có thể thần binh cốc, tùy ý lựa chọn ba kiện pháp bảo. Diệp Trần nghe xong giọng nói này thì lông mày lập tức hơi nhíu lại. Ban thưởng qua ải sao? Không đúng. Cuối cùng của tầng thứ 8 không phải là đại điện thời không hay sao? Từ khi nào mà lại tới xuất hiện một cái thần binh cốc? Trong lòng Diệp Trần âm thầm buồn bực, tuy nhiên phía trước không còn con đường nào khác, hắn cũng chỉ đành dọc theo đường núi mà bước vào cái thần binh cốc này. Thần binh cốc cũng không lớn, hai bên là vách núi hình vành khuyên, một cái đường núi thông suốt trước sau. Trong cốc cũng không có vật gì, dường như không có cái gì gọi là thần binh. Duy chỉ có trên vách đá hai bên là có từng cái sơn động đủ các kích cỡ to nhỏ. Diệp Trần vừa bước vào sơn cốc thì toàn bộ sơn cốc phát ra một trận rung động dữ dội như động đất. Ngay sau đó, siêu, từng luồng ánh sáng từ trong những hang động này thoát ra. Đây lại là từng kiện pháp bảo có đủ các loại hình thù kỳ quái khoảng hơn 100 kiện. Sau khi từ trong sơn động thoát ra liền lơ lửng trên không trung ở hai bên đường núi, quả thực giống như một đại hội triển lãm pháp bảo cỡ lớn. Lại có nhiều pháp bảo như vậy, hơn nữa dường như kém nhất cũng phải là một kiện tiên khí. Diệp Trần trông thấy vừa sợ lại vừa ngạc nhiên, không tự chủ được mà chậm lại bước chân, nhịn không được nhìn về hai hàng pháp bảo mà đánh giá vài lần. Lúc này giọng nói thần bí lại vang lên trong đầu Diệp Trần một lần nữa. Người vượt ải, người có thời gian một khắc đồng hồ, có thể từ trong những pháp bảo trước mắt này tùy ý chọn ba cái đến làm ban thưởng qua ải của ngươi. Nhanh hành động đi. Nói thật thì nhìn thấy nhiều pháp bảo cấp bậc tiên khí trước mắt như vậy, nếu như nói tuyệt không động tâm, vậy thì khẳng định là chém gió. Chỉ có điều sau khi trải qua ba khảo nghiệm huyễn cảnh trước đó, Diệp Trần đối với tất cả mọi thứ nhìn thấy đều ôm thái độ hoài nghi, đương nhiên sẽ không tin tưởng một cách đơn giản như vậy. Nói không chừng thì những gì ta đang nhìn thấy trước mắt cũng đều là giả. Diệp Trần âm thầm lẩm bẩm trong lòng một câu, trực tiếp đi qua những pháp bảo trước mắt này cũng không có đưa tay ra lấy. Chẳng mấy chốc, Diệp Trần dọc theo đường núi đi lên phía trước được hơn mấy ngàn mét, đã đi tới vị trí giữa của sơn cốc. Giọng nói thần bí kia lại vang lên lần nữa, thậm chí là có chút gấp rút. Người vượt quan, thời gian của ngươi đã không còn nhiều, vì sao còn không lựa chọn pháp bảo? Một khi hết thời gian thì coi như từ bỏ, ngươi cần biết rõ điều này. Diệp Trần nghe được điều đó, khóe miệng không thể không nhếch lên, càng thêm vững tin vào những gì hắn thấy, chắc chắn là cũng đều là ảo tưởng. Cửa khảo nghiệm thứ nhất là dũng khí đối mặt với sinh tử, cửa khảo nghiệm thứ hai là đối mặt với định lực khi đối mặt với sắc đẹp, cửa khảo nghiệm thứ ba thì đối mặt với lý trí và tình cảm. Diệp Trần âm thầm tổng kết một phen về ba tầng huyễn cảnh trước đó gặp phải, lại liếc mắt nhìn hơn trăm kiện pháp bảo tiên khí chung quanh, thấp giọng lẩm bẩm. Xem ra ải này có lẽ khảo nghiệm đối với người vượt ải về tham niệm của bản thân. Từ xưa tới nay, đối với tu chân giả mà nói, pháp bảo cao cấp có sức hấp dẫn không thể kháng cự hơn cả sắc đẹp, quyền thế, thậm chí là tình thân. Nếu không phải kiếp trước ta cũng coi như được nhìn thấy rất nhiều pháp bảo, thì chỉ sợ thật đúng là không nhịn được. Diệp Trần không thể không lắc đầu, không thèm để ý tới lời nhắc nhở của giọng nói thần bí kia nữa, tiếp tục rảo bước tiến lên phía trước. Chỉ trong chốc lát, mắt thấy lập tức sắp tới điểm cuối của thần binh cốc, bỗng nhiên có một cái pháp bảo cách đó không xa phía trước đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của Diệp Trần. Đây là một cái gương đồng tràn ngập khí tức xưa cũ, nhìn qua mộc mạc tự nhiên nhưng mơ hồ hiện ra khí tức thần bí khó mà diễn tả, lặng lẽ lơ lửng trong không trung cách Diệp Trần không xa. Nhìn thấy cái mặt gương đồng này, toàn thân Diệp Trần không thể không chấn động, trong nháy mắt vẻ mặt thay đổi, thất thanh nói: Nguyệt Quang Bảo Giám. Hóa ra cái gương đồng mang phong cách cổ xưa trước mắt này vậy mà so với Nguyệt Quang Bảo Giám trong trí nhớ của Diệp Trần giống nhau như đúc, ngay cả khí tức không sai biệt chút nào. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần không thể không nhớ tới tàn hồn của Hy Nguyệt, ở dưới sự kích động vô thức muốn đưa tay ra. Tuy nhiên ngay tại lúc bàn tay Diệp Trần sắp cầm vào Nguyệt Quang Bảo Giám kia, hắn bỗng nhiên lập tức tỉnh ngộ, vội vàng thu tay lại, ở trên lưng nháy mắt toát đầy mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, Nguyễn Cảnh thật là lợi hại, vậy mà cũng biết được suy nghĩ trong lòng ta, hại ta suýt chút nữa mắc lừa. Không nói tới việc Nguyệt Quang Bảo Giám thế nào cũng ở bên trong đại điện thời không, không thể xuất hiện ở đây được. Nguyệt Quang Bảo Giám thế nhưng là một thần khí vô thượng thì há có thể dễ dàng đạt được như vậy. Sau khi Diệp Trần tỉnh ngộ lại thì trực tiếp dịch chuyển ánh mắt ra, hoàn toàn không nhìn nó nữa, lại ngẩng đầu đi về phía trước. Hắn bước từ lối ra của thần binh cốc, rầm một tiếng. Toàn bộ sơn cốc đằng sau tính cả vô số pháp bảo trong sơn cốc hóa thành một đoàn mây mù. Chẳng mấy chốc tất cả hoàn toàn biến mất không còn dấu vết. Diệp Trần không thể không âm thầm cảm thấy may mắn, đồng thời lại buồn bực không thôi. Độ khó của khảo nghiệm ở tầng tinh vực thứ 8 này thậm chí vượt xa so với 3 lần trải nghiệm trước đó của Diệp Trần ở kiếp trước. Nếu không phải hắn làm người hai đời tâm trí gần như kiên định mà vững như bàn thạch, thì nói không chừng là ngay cả ải thứ nhất chưa chắc đã có thể thông qua. Chúc mừng ngươi, ngươi là người đầu tiên vượt ải, thông qua khảo nghiệm tâm ma huyễn cảnh, được một phần thưởng. Sau này trong hình thức hỗn chiến, ngươi được hưởng quyền lợi phục sinh một lần. Sau khi giọng nói lạnh lùng rơi xuống, Diệp Trần cảm thấy hoa mắt, sau khi không gian chung quanh dao động một trận, ngay sau đó xuất hiện trên một cái quảng trường rộng lớn, mà chỗ cuối quảng trường thì có một tòa đại điện rộng lớn mà hùng vĩ. Đại điện thời không, xem ra lần này chắc không phải là huyễn cảnh. Sau khi Diệp Trần quan sát hoàn cảnh chung quanh một phen, không thể không thấp giọng lẩm bẩm. Chỉ có điều giọng nói lạnh lùng, vừa rồi nói tới hỗn chiến còn có cái gì mà quyền lợi một lần hồi sinh, không biết là có ý tứ gì. Không phải là chờ tất cả mọi người vượt ải sau khi tề tựu toàn bộ về đây, còn phải tiến hành một trận đại hỗn chiến, người thắng lợi cuối cùng mới có thể tiến nhập bên trong đại điện thời không sao? Sau khi Diệp Trần tự đánh giá một lát thì lông mày lập tức nhíu chặt lại. Nếu đúng như những gì hắn dự đoán, chờ đến 7 đại thiên kiêu khác tề tựu một chỗ thì hắn chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự vây công của đám người tuyệt vô địch. Tuy rằng 4 tầng khảo nghiệm huyễn cảnh trước đó có rất nhiều nguy hiểm, thế nhưng là 7 vị kia dù sao cũng đều là tuyệt đại thiên kiêu, khả năng vượt ải thành công vẫn là khá cao. Quả thật lần Mê La Tinh Hải mở ra này không giống với bất kỳ lần nào mà Diệp Trần đã tham gia. Ngay vào lúc hắn còn đang suy nghĩ thì ầm một tiếng. Sau đó không gian cách đó không xa lắc lư một trận, sau đó lại có một bóng người xuất hiện trên quảng trường. Chỉ thấy người này thân hình cao lớn, khí chất phóng khoáng, bỗng nhiên chính là người đứng đầu của bảng Bách Niên Thiên Kiêu, Long Thần. Diệp Trần nhìn thấy Long Thần tự nhiên cũng phát hiện ra Diệp Trần. Sắc mặt Long Thần đầu tiên hơi đổi, chợt hiện ra nụ cười ấm áp, nhàn nhạt mở miệng. Diệp huynh đệ quả nhiên thâm tàng bất lộ, bội phục. Giọng điệu của Long Thần lần này tuy rằng hoàn toàn không có ôn hòa như trước đây, thế nhưng Diệp Trần lại có thể phát hiện biến hóa rất nhỏ trong đó, chân mày không thể không nhíu chặt lại. Rất rõ ràng, Long Thần đã nổi lên lòng kiêng kỵ với hắn. Lại thêm mấy người tuyệt vô địch đối đầu với hắn, một khi xảy ra hỗn chiến chắc chắn hắn là người đầu tiên bị vây công. Cục diện mà hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng sắp xảy ra. Thời gian trôi qua từng chút một, phong ấn đan điền vẫn không có dấu hiệu được hóa giải. Tu vi của Diệp Trần đình trệ cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong căn bản không cách nào tăng lên. Rất rõ ràng ở trong tầng tinh vực thứ 8, tu vi của tất cả mọi người hẳn là đều bị áp chế ở dưới cảnh giới hóa thần. Xem ra, chỉ có đặt hy vọng trên việc lĩnh hộ, vô vọng kiếm. Trong lòng Diệp Trần âm thầm lẩm bẩm một câu, sau đó tâm niệm chợt động, ông một tiếng, thanh vô vọng kiếm trong suốt không màu lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Trần. Ở nơi xa, Long Thần đã ngồi xếp bằng xuống, cảm ứng được động tĩnh bên này, không thể không quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh hãi. Ở trong Mê La Tinh Hải không cách nào sử dụng pháp bảo, đây là lẽ thường. Diệp Trần vậy mà có thể triệu hồi ra một thanh kiếm, thì tự nhiên sẽ làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nhiên, sau khi hắn suy đi tính lại rõ ràng một phen, cũng không có phát hiện linh lực ba động trên vô vọng kiếm, lông mày lập tức nhíu lại càng chặt. Chỉ là một thanh phàm kiếm bình thường thôi sao? Trong lòng của Long Thần lại càng thêm tò mò, nhiều lần há miệng, không nhịn được mà muốn hỏi. Thế nhưng vừa nghĩ tới quan hệ vi diệu của hai người cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng, nhưng trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Diệp Trần cẩn thận nghiên cứu một hồi lâu vẫn như cũ không thể nghiên cứu ra cách sử dụng vô vọng kiếm, đành phải thu nó lại vào đan điền. Đúng lúc này, oanh một tiếng, không gian lắc lư một trận, lại có một bóng người từ trong hư không chui ra, rơi xuống quảng trường, hiển nhiên là lại có người thông qua khảo nghiệm huyễn cảnh. Diệp Trần không thể không dương mắt nhìn lên, lập tức sững sờ. Người thứ ba thông qua khảo nghiệm huyễn cảnh này lại là đệ tử Vô Cực Tông, người trước đó đạt được bài danh thứ 8, Dịch Bạch. Không chỉ Diệp Trần ngoài ý muốn, ngay cả Long Thần ở một bên hiển nhiên cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là người này là người thứ ba, xông qua khảo nghiệm huyễn cảnh. Bốn tầng huyễn cảnh trước đó khảo nghiệm là tâm tính của người vượt ải, bởi vậy có thể thấy được tu vi của người này có lẽ không bằng mấy người Vân Phá Thiên, thế nhưng tâm tính lại cực kỳ ghê gớm. Dịch Bạch sư đệ, nhất phi chủng thiên thật đáng mừng. Sau khi Long Thần hơi kinh ngạc lập tức mỉm cười mở miệng, vẫn hoàn toàn là ôn tồn lễ độ như trước. Dịch Bạch mỉm cười vẻ mặt khiêm tốn nói, tiểu tử chẳng qua có vận khí tốt mà thôi, Long sư huynh mới thực sự là lợi hại. Sau khi hàn huyên với Long Thần một lúc, ánh mắt Dịch Bạch nhìn qua trên thân Diệp Trần mà không bỏ lỡ bất kỳ một dấu vết nào, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống. Qua một lát không gian lại lắc lư, một bóng người khác từ hư không chui ra. Đây là người thứ tư xông qua khảo nghiệm huyễn cảnh, bỗng nhiên chính là Vân Phá Thiên. Ánh mắt của Vân Phá Thiên quét qua, đầu tiên lúc nhìn thấy Diệp Trần thì hiện ra vẻ ghen ghét, chờ khi nhìn thấy Dịch Bạch ở một bên sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó thì cười lạnh. Dịch sư đệ quả nhiên thâm tàng bất lộ, sư huynh ta đây đều mặc cảm không bằng nha. Dịch Bạch nghe được lời này của Vân Phá Thiên thì sắc mặt cũng hơi đổi một chút, đồng thời nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Vân Phá Thiên cung kính thì lễ. Vân sư huynh quá khen tiểu đệ. Tiểu đệ chẳng qua là vận khí tốt cho nên có thể may mắn qua ải, sao dám đánh đồng với Vân sư huynh. Diệp Trần thấy thế, lông mày không thể không nhíu lại. Rất rõ ràng hai người Vân Phá Thiên và Dịch Bạch này tuy rằng đều là đệ tử Vô Cực Tông, thế nhưng quan hệ dường như cũng không tốt đến đâu. Có lẽ hắn có thể lợi dụng điểm này, dùng Dịch Bạch đến để kiềm chế Vân Phá Thiên. Như vậy hắn cũng chưa chắc là không có lực để đánh một trận. Mà ngay vào lúc Diệp Trần âm thầm suy tính thì oanh một tiếng, không gian lắc lư liên tiếp hai lần, lại có hai đạo thân ảnh gần như cùng lúc lách mình từ hư không lao ra. Đây là một nam một nữ, rõ ràng là Yến Cuồng Sinh và Lạc Huyền Băng. Chỉ có điều sắc mặt của Lạc Huyền Băng rõ ràng có chút tái nhợt, trạng thái dường như không tốt. Nhìn thấy Lạc Huyền Băng, Diệp Trần không tự chủ được mà nghĩ tới trước đó trong ảo cảnh thứ hai xảy ra cảnh tượng quyến nhau kia, lập tức không thể không cái mặt mò đỏ ửng lên. Mà lúc này ánh mắt Lạc Huyền Băng cũng vừa lúc ném tới, hai người bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình. Diệp Trần vậy mà từ trong đôi mắt đẹp của Lạc Huyền Băng thấy được một vẻ u oán. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, Lạc Huyền Băng dịch chuyển ánh mắt rời đi, sau đó dường như muốn kéo dài khoảng cách với Diệp Trần, đi tới một vị trí xa xa trên quảng trường, hơn nữa xoay lưng về phía hắn. Ai, Diệp Trần thấy cảnh này không thể không thở dài yếu ớt một hơi. Hắn vốn còn muốn tranh thủ để liên minh với Lạc Huyền Băng, để tí nữa ứng đối với trận hỗn chiến, xem ra cảnh tượng bây giờ là khó có thể trông cậy. Chẳng lẽ tâm ma của nữ nhân này chính là ta hay sao? Không phải vì vậy thì tại sao lại trốn ta chứ? Trong lòng Diệp Trần âm thầm buồn bực, mà càng nghĩ lại cảm thấy buồn bực hơn. Theo lý thuyết thì hai người mới quen nhau không lâu, coi như trước đó xảy ra một chút mập mờ nhỏ thì cũng không đến nỗi dẫn tới tình trạng phải tránh xa hắn như rắn rết như vậy chứ. Ngay vào lúc trong lòng hắn còn đang nghĩ ngợi thì oanh một tiếng, lại có hai bóng người từ hư không trôi ra. Hai người cuối cùng là Tuyệt Vô Địch và Phong Hoa Vũ cũng đến. Đến lúc này thì toàn bộ 8 người đều đã thông qua khảo nghiệm huyễn cảnh, vậy mà không có một ai bị đào thải. Sắc mặt Diệp Trần lập tức trở nên có chút ngưng trọng, những người trước mắt này không hổ đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu của tu chân giới, vậy mà toàn bộ đều thông qua khảo nghiệm huyễn cảnh hà khắc như vậy. Sau khi hai người vượt ải cuối cùng đến được, ông một tiếng, tòa đại điện rộng lớn ở cuối quảng trường bỗng nhiên đong đưa kịch liệt, sau đó một đạo ánh sáng trắng hiện lên, cung điện phía trên xuất hiện một cái bóng mờ hình ông lão mặc áo bào trắng. Đầu tiên, chúc mừng các vị đã thông qua khảo nghiệm về tâm tính trước đó. Sau khi ông lão áo bảo trắng kia xuất hiện, liếc mắt quét trên thân 8 người thì nhẹ gật đầu, tiếp tục chậm rãi nói. Tòa cung điện trước mắt các người có tên là Đại Điện Thời Không và cũng là điểm cuối của Mê La Tinh Hải. Đại điện tổng cộng có 3 cửa vào, phân biệt là Thiên Địa Nhân, cho nên trong 8 người các ngươi cuối cùng chỉ có 3 người có thể tiến vào tòa Đại Điện Thời Không này. Sau khi lời não của ông lão rơi xuống, tòa cung điện rộng lớn phía trên quả nhiên xuất hiện 3 cánh cửa vào. Ông lão bảo trắng dừng lại một chút lại nói tiếp. Về phần quy tắc loại bỏ và đào thải thì hết sức đơn giản, từ giờ trở đi 8 người các ngươi tiến hành hỗn chiến bất quy tắc, thẳng đến khi còn lại 3 người cuối cùng mới thôi. Nói xong lời này, ông lão bảo trắng thuận tay vung lên, dầm một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh tượng chung quanh lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quảng trường dưới chân mọi người đã không còn thấy đâu nữa, thay vào đó biến thành từng sợi dây xích sắt to lớn, hơn nữa rắc rối phức tạp, thông tới trong sương mù phía xa xa. Mà dưới những sợi xích sắt này là một mảnh biển lửa có dung nhan nóng chảy, không nhìn thấy điểm cuối, mọi người giống như bị rơi vào trong tu la địa ngục trận. Nhớ rõ, quy tắc ở cái ải này là không có quy tắc, vô luận các ngươi sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, trong 8 người cuối cùng chỉ có thể có 3 người tiến được vào đại điện thời không mà thôi. Sau khi giọng nói của ông lão bảo trắng chậm rãi vang lên một lần nữa, thì tất cả 8 người đều ngây ngẩn cả ra, qua một lúc lâu mới phản ứng lại, vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Hỗn chiến không có quy tắc, 8 người chỉ có 3 người tiến vào. Con mẹ nó, cái này thì phải đánh như thế nào? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ngẩn ở đó, toàn bộ tràng diện lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Ở dưới loại quy tắc này, vô luận ai động thủ trước khẳng định sẽ bị thua thiệt. Trước tiên chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, mà tốt nhất là chờ người ta đánh trước rồi làm ngồi, ngư ông đắc lợi. Nhưng vấn đề là tất cả mọi người lại không có ai là người ngu. Có thể đi tới một bước này đều là nhân trung long phượng, tự nhiên có thể thấy được mặt lợi và hại trong đó, ai cũng không bằng lòng để làm con chim đầu đàn. Lúc mọi người ở đây giằng co không xong, Tuyệt Vô Địch bỗng nhiên mở miệng. Các vị, chúng ta cứ giằng co mãi như vậy cũng không phải là biện pháp, không bằng chúng ta dùng phương pháp bài trừ, trước đá một số người không nên ở lại nơi này ra ngoài đã, sau đó lại tranh nhau 3 cái danh ngạch kia, các vị nghĩ sao? Cùng lúc Tuyệt Vô Địch nói ra lời này thì hai người Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh nháy mắt với nhau, lập tức hiểu ý, không thể không nhìn nhau cười đều một tiếng. Yến Cuồng Sinh trước tiên mở miệng, Tuyệt sư đệ nói có lý, trước đá một số gã thực lực rõ ràng tương đối yếu kém ra đi, những người còn lại cạnh tranh công bằng, đây cũng có thể coi là một biện pháp tốt. Yến Cuồng Sinh nói xong, Vân Phá Thiên lập tức tiếp lời. Bên trong những người chúng ta nếu bàn về thực lực tự nhiên lấy lòng lão đại mạnh nhất, cái danh ngạch này chắc hẳn mọi người có lẽ đều không có ý kiến. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, trong những người như chúng ta, người nào đó hình như ngay cả cảnh giới hóa thần cũng không phải. Cùng lúc Vân Phá Thiên nói ra lời này thì vẻ mặt đăm chiêu nhìn về phía Diệp Trần, ý tứ đã hết sức rõ ràng. Mấy người còn lại nghe được lời này của 3 người Tuyệt Vô Địch, biết 3 người rõ ràng đang nhắm vào Diệp Trần, lập tức thi nhau suy nghĩ, tuy nhiên cũng không có người nào mở miệng chất vấn. Ngay cả Long Thần trước đó luôn tự cho mình là chính nghĩa cũng im lặng không nói, ngược lại sâu trong đôi mắt hiện ra vẻ vui mừng. Duy chỉ có Lạc Huyền Băng há to miệng, tuy nhiên lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Thật ra thì tất cả mọi người đều hiểu rõ, thế này sao lại là bài trừ yếu nhất, rõ ràng chính là bài trừ mạnh nhất. Hơn nữa Vân Phá Thiên giảo hoạt ở chỗ, hắn đầu tiên thừa nhận Long Thần là lão đại mạnh nhất, cứ như vậy thì Long Thần chắc chắn không phản đối. Thấy mấy người Tuyệt Vô Địch không ai phản bác, khóe miệng lập tức nhếch lên, lại nói tiếp. Tất cả mọi người đã không có ý kiến, vậy chúng ta trước hết mời những người rõ ràng không cùng một cấp bậc với chúng ta ra ngoài. Nói đến đây, Tuyệt Vô Địch giống như cười mà không cười nhìn Diệp Trần lạnh lùng nói, tiểu tử họ Diệp, ngươi là tự mình cút ra ngoài hay để chúng ta xuất thủ? Diệp Trần thì sớm đã đoán được cục diện này, là một chút cũng không cảm thấy ngạc nhiên, cười lạnh. Để cho ta rời đi cũng được, vậy phải xem các người có bản lĩnh hay không. Tuy rằng biết rõ ba người Tuyệt Vô Địch, Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh liên thủ nhau, hy vọng thắng của hắn không lớn, thế nhưng đã đến mức độ này hắn cũng tự nhiên không thể cứ thế mà từ bỏ. Muốn chết, Tuyệt Vô Địch hét lớn một tiếng trực tiếp tung người nhào về phía Diệp Trần. Cả người Tuyệt Vô Địch ở trên không trung trực tiếp tiêu diêu tung ra một quyền, một đạo quyền ảnh to lớn như ngọn núi hướng Diệp Trần giáng xuống. Tu vi của Tuyệt Vô Địch lúc này vậy mà cũng khôi phục tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Rất rõ ràng tuy nói là hỗn chiến không quy tắc, nhưng tu vi của tất cả mọi người đều bị hạn chế ở cảnh giới như nhau. Đây cũng là một sự công bằng trong ngụy trang. Diệp Trần trước đó cố gắng tu luyện, vốn còn muốn lợi dụng ưu thế về tu vi đến chống lại ba người vây công, bây giờ xem ra kế hoạch cũng thất bại. Mà Tuyệt Vô Địch này không hổ là thiên tài kiệt xuất của Kình Thương Tông, tuy rằng tu vi bị áp chế ở cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng uy lực một quyền này thì cho dù hóa thần thiên quân bình thường cũng khó lòng ngăn cản. Nếu không phải như vậy, Tuyệt Vô Địch cũng không dám đột nhiên gây rắc rối với Diệp Trần. Chỉ có điều đối với Diệp Trần mà nói, vỏn vẹn chỉ có một mình Tuyệt Vô Địch còn chưa đủ để cấu thành uy hiếp với hắn. Diệp Trần bước ra một bước, ngay lập tức cũng đánh ra một quyền. Hai đạo quyền ảnh to lớn trên không trung hung hăng va chạm vào nhau. Cả người Tuyệt Vô Địch lập tức bay ngược ra đằng sau, lại bị một quyền này của Diệp Trần đánh lui hơn mấy chục mét. Nhìn thấy kết quả trước mắt, ngay cả Diệp Trần trong lúc nhất thời cũng đối với kết quả này cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng tu vi cảnh giới hai người lúc này là giống nhau, nếu như đơn đả độc đấu, Diệp Trần 100% tự tin có thể đánh bại Tuyệt Vô Địch. Thế nhưng một quyền kia vừa rồi của hắn thật ra chỉ dùng 4/5 công lực. Dựa theo lý thuyết thì Tuyệt Vô Địch không thể bại nhanh như vậy mới đúng. Vì sao lại không chịu nổi một kích như thế? Hắn giả vờ. Diệp Trần rất nhanh đã hiểu ra. Tuy rằng mặt ngoài Tuyệt Vô Địch nói là muốn đào thải người có thực lực yếu nhất trước, nhưng kỳ thật tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Bây giờ dưới loại cục diện này chỉ có người thực lực càng mạnh mới bị người khác kiêng kỵ. Mọi người chính bởi vì biểu hiện kinh diễm trước đó của Diệp Trần cho nên kiêng kỵ với thực lực của hắn, cho nên mới ngầm thừa nhận phương án của Tuyệt Vô Địch. Nếu như thực lực Diệp Trần không mạnh tới như vậy thì mọi người ngược lại chẳng thèm làm như thế làm gì. Quả nhiên mấy người còn lại nhìn thấy một quyền của Diệp Trần đánh bật Tuyệt Vô Địch, trên khuôn mặt đều hiện ra vẻ kiêng dè đậm đặc. Vân Sư Huynh, Yến Sư Huynh cùng xuất thủ đi. Sau khi Tuyệt Vô Địch bại lui, lập tức hướng về Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh hô to. Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh cũng hiểu rõ bây giờ bọn họ đã vạch mặt với Diệp Trần, nếu như không nhanh chóng giật đi cái tai họa này thì chắc là hậu họa vô cùng, cho nên giờ phút này cũng không thèm để ý thể diện, trực tiếp xuất thủ với Diệp Trần. Oanh! Tam đại thiên kiêu phân biệt từ ba hướng vây công Diệp Trần vào giữa, sắc mặt Diệp Trần cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, bởi vì bên trong Mê La Tinh Hải này không sử dụng được pháp bảo, cho nên tam đại thiên kiêu chỉ có thể dùng quyền pháp và trường pháp công kích, uy lực cũng không tính là quá mạnh. Thế nhưng Diệp Trần cũng tương tự không cách nào sử dụng pháp bảo, lấy một địch ba gần như là không có bất cứ phần thắng nào. Dầm! Chớp mắt một cái thì bốn người đã giao thủ hơn 10 chiêu, những cái xích sắt to lớn kia cũng không biết bị chặt đứt bao nhiêu, tính cả toàn bộ không gian cũng là không ngừng lắc lư, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ, bành một tiếng. Diệp Trần lấy một địch ba, hơn nữa đối mặt với ba vị còn lại đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu của tu chân giới, dần dần lập tức đã rơi vào thế hạ phong. Sơ sẩy một cái, sau lưng đã bị một quyền của Tuyệt Vô Địch đập trúng. Phốc! Diệp Trần lập tức phun ra một ngụm máu, cả người bay ngược ra ngoài, trọn vẹn liên tục lùi lại đến mấy ngàn mét trên một sợi xích sắt mới miễn cưỡng đứng vững được thân hình. Ha ha! Sau khi Diệp Trần đứng vững thân hình, vuốt máu trên khóe miệng, ngược lại cười to. Sắp chết đến nơi rồi mà ngươi còn cười được. Ba người Tuyệt Vô Địch chẳng mấy chốc đuổi theo vây quanh Diệp Trần lần nữa. Ba người họ đối phó một mình Diệp Trần có thể nói là vững chiếm thượng phong, cũng không vội vàng liều mạng với hắn. Huống chi nếu như bọn họ tiêu hao quá lớn thì khó tránh khỏi những người khác sẽ lợi dụng thời cơ, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ sẽ không thực sự liều mạng với hắn. Diệp Trần cười ha hả một tiếng vẻ mặt giễu cợt. Ta cười là mưu kế của các ngươi tính toán tường tận, chẳng qua cũng chỉ để may áo cưới cho người khác mà thôi. Trong các ngươi vô luận là ai bị thương cũng sẽ trở thành đối tượng ưu tiên loại bỏ của người khác, cho nên căn bản không dám lấy mạng ra mà chiến với ta. Mà ta thì đã chắc chắn bị đào thải, ít nhất phải kéo theo một cái nệm lưng. Lời này Diệp Trần vừa nói ra thì vừa vặn đánh trúng vào chỗ uy hiếp của ba người, sắc mặt ba người Tuyệt Vô Địch lập tức thi nhau biến đổi. Cục diện trước mắt này quả thực bất luận kẻ nào cũng không thể tin tưởng lẫn nhau, chỉ có dựa vào chính mình. Nếu như một khi bọn họ bị thương, sau đó sẽ trở nên vô cùng bị động. Trong lúc nhất thời, ba người dưới lời này của Diệp Trần vậy mà đều ngây ngẩn cả người, ai cũng không muốn lại chủ động xuất thủ. Diệp Trần thấy đã trấn trụ được ba người, khóe miệng không thể không nhếch lên. Thừa dịp ba người còn chưa kịp phản ứng, thân thể nhoáng một cái, thi triển ra thần thông xúc địa thành thốn, nhanh như chớp vọt tới trước mặt Tuyệt Vô Địch cách mình gần nhất. Chết! Diệp Trần quát lớn một tiếng, sát ý bừng lên, tay nắm lại thành đao, mang theo khí tức hủy diệt kinh thiên hướng đỉnh đầu Tuyệt Vô Địch chém xuống. Ngay vào lúc Diệp Trần vừa mới bại lui, hắn cũng đã lẹ lẽ sử dụng bí thuật nghịch sinh bách chuyển, chẳng những chữa trị thương thế trong cơ thể, hơn nữa còn điều chỉnh trạng thái lên mạnh nhất, chỉ vì một kích tuyệt mệnh này. Tuyệt Vô Địch hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà còn chỗ bảo lưu, sắc mặt lập tức hoàn toàn biến đổi, vội vàng lui lại. Tuy nhiên một kích mưu đồ đã lâu này của Diệp Trần sao có thể dễ dàng tránh thoát được. Rơi vào đường cùng, Tuyệt Vô Địch nắm tay lại, nhanh chóng sử dụng chân nguyên ngưng tụ một cây trường thương màu vàng kim ngăn cản. Oanh! Khí tức của Diệp Trần lúc này tăng vọt, lại thêm đao khí mang theo một tia hủy diệt pháp tắc, hung hăng đánh trúng thương ảnh màu vàng của Tuyệt Vô Địch. Cái sau thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng không ngăn được, nháy mắt vỡ vụn. Không! Tuyệt Vô Địch lập tức không cam lòng giống to một tiếng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới thực lực của Diệp Trần vậy mà cường đại tới như vậy. Cho dù tu vi của hắn bị áp chế ở cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong thì cũng không thể bại thi thảm tới mức này. Tuyệt Vô Địch khó có thể tin, vô cùng không cam lòng, thế nhưng sự thật bày ra trước mắt không phải do hắn không tin. Khanh một tiếng, sau khi thương ảnh màu vàng kim bị đao khí hủy diệt chém nát, cuối cùng hung hăng chém xuống, Tuyệt Vô Địch chỉ kịp hơi nghiêng người, cuối cùng đao khí rơi trên đầu vai. Thế nhưng vượt ngoài ý liệu của Diệp Trần, một kích chí mạng tính toán tinh vi này vậy mà không thể chém Tuyệt Vô Địch thành hai khúc, dường như bị thứ gì đó cản lại. Chỉ là sau khi phun ra một ngụm máu tươi, hắn bị bay ngược ra ngoài. Lại là pháp y cấp bậc tiên khí sao? Quả nhiên những nhân vật thiên tài xuất thân từ thế lực lớn đều không dễ dàng giết chết. Diệp Trần không thể không âm thầm cảm khái một câu, đao khí hủy diệt của hắn tuy rằng lợi hại nhưng dù sao cũng không phải sử dụng diệt thế ma đao để thi triển, uy lực bị giảm đi trên diện rộng. Bằng không thì cho dù trên người đối phương có mặc pháp y tiên khí cũng bị hắn oanh thành thịt vụn từ lâu. Dù vậy thì Tuyệt Vô Địch lập tức cảm nhận xương cốt toàn thân từ trên xuống dưới đều muốn gãy ra từng mảnh, hơn nữa còn mơ hồ cảm nhận được một đạo khí tức tràn ngập tính hủy diệt xâm nhập vào cơ thể. Mà lúc này sau khi Diệp Trần chuẩn bị xuất ra một kích thì lại đuổi theo như hình với bóng. Về phần hai người Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Diệp Trần vốn còn đang ở thế yếu đột nhiên đại phát thần uy. Chờ khi bọn hắn phản ứng lại, lúc muốn lên hỗ trợ Tuyệt Vô Địch thì rõ ràng đã chậm. Oanh một tiếng, đào khí cường hãn tràn ngập khí tức hủy diệt lần nữa bổ xuống, Tuyệt Vô Địch lập tức hoàn toàn tuyệt vọng. Cho dù hắn có mang theo pháp y tiên khí thì cũng tuyệt đối không gánh được một đao trước mắt. Lùi một bước mà nói, cho dù hắn có chặn được một đao này của Diệp Trần thì bây giờ bản thân đã bị trọng thương, cũng vô lực để tranh hùng với những thiên kiêu khác. Không! Tuyệt Vô Địch dưới sự bất lực, mặt mũi đầy vẻ không cam lòng giống to một tiếng, đồng thời nhanh chóng bóp nát ngọc giản truyền tống của mình. Rắc! Cùng lúc đao khí hủy diệt rơi xuống, quanh thân Tuyệt Vô Địch xuất hiện một đoàn lực lượng quy tắc bảo vệ hắn. Chợt bóng dáng Tuyệt Vô Địch trong đoàn lực lượng quy tắc kia chậm rãi nhạt đi. Họ Diệp, xem như người lợi hại, tuy nhiên ta sẽ ở bên ngoài chờ lấy đầu ngươi. Tại trước khi lực lượng quy tắc truyền tống rời đi, Tuyệt Vô Địch giống to một tiếng, trong đôi mắt hiện ra hận ý nồng đậm. Đáng tiếc, Diệp Trần cũng không nghĩ tới Tuyệt Vô Địch vậy mà quả quyết như thế, không do dự chút nào bóp nát ngọc giản truyền tống, không thể không âm thầm cảm thấy là đáng tiếc. Giống như Tuyệt Vô Địch, cái dạng tuyệt đại thiên kiêu này nếu như không thể một lần hành động giết chết thì chắc chắn để lại hậu họa vô cùng. Mặc dù là thế, sáu người khác thấy cảnh này lập tức đều ngây ngẩn cả người. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới Diệp Trần đối mặt với sự vây công của tam đại thiên kiêu chẳng những có thể kiên trì đến giờ, ngược lại còn loại bỏ Tuyệt Vô Địch. Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh vốn còn dự định tiến lên vây công, lập tức không hẹn mà dừng bước chân lại. Ý định phối hợp cùng nhau của ba người bọn họ trước đó cũng không thể đánh bại Diệp Trần. Bây giờ chỉ còn lại hai người, ai đào thải ai thực ra chưa thể biết. Tiếp theo thì tới lượt các ngươi. Diệp Trần lại lau vết máu trên khóe miệng, sau khi cười lạnh vậy mà chủ động lao tới. Oanh! Diệp Trần khóa chặt Vân Phá Thiên, lần nữa tế ra đao khí hủy diệt hung hăng chém xuống. Vân Phá Thiên lập tức hoảng hốt, cũng may hắn sớm đã sinh lòng cảnh giác cho nên có chỗ phòng bị, đầu tiên là nhanh chóng lùi lại, đồng thời hướng về phía Dịch Bạch sư đệ đồng môn ở đằng xa gào giọng: "Dịch sư đệ, mau tới giúp ta." Dịch Bạch khẽ chau mày, rõ ràng là có chút không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn phải kiên trì vọt lên. Mà Yến Cuồng Sinh ở một bên thấy thế hơi chần chờ một chút, dường như cảm thấy Vân Phá Thiên một khi thất bại thì mục tiêu kế tiếp của Diệp Trần chắc chắn là hắn, cho nên cũng nhanh chóng gia nhập vòng chiến. Kết quả Diệp Trần lần nữa trở thành cục diện lấy một địch ba. Chỉ cả bây giờ đã không còn bảo lưu thực lực, Diệp Trần lấy ra hết át chủ bài, ngược lại miễn cưỡng đánh với ba người thành một trận lực lượng ngang nhau. Dầm, chớp mắt bốn người đã giao thủ với nhau mấy trăm chiêu. Để Diệp Trần không có nghĩ tới là thực lực của Dịch Bạch này vậy mà không kém Tuyệt Vô Địch chút nào, hơn nữa hắn càng thêm xảo quyệt. Lại thêm vết xe đổ của Tuyệt Vô Địch trước đó, Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh rõ ràng đã cẩn thận rất nhiều, để Diệp Trần căn bản không nhìn thấy cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, tình thế đối với hắn bắt đầu càng trở nên bất lợi hơn. Bỗng nhiên Vân Phá Thiên tìm một cơ hội tốt, vây tới sau lưng Diệp Trần, hai tay kết xuất từng đạo ấn kết kỳ quái, biến thành màu đỏ thắm quỷ dị, đồng thời bên trong đôi mắt hiện lên vẻ âm độc nồng đậm. Tiểu tử, hôm nay sẽ để cho ngươi nếm sự lợi hại của Xâm La Truy Hồn Thủ Vô Cực Tông. Sau khi Vân Phá Thiên hét lớn, hai tay bỗng nhiên dài ra, sau đó 10 ngón tay kia hóa thành tồn tại như xiềng xích chộp tới Diệp Trần. Diệp Trần, cẩn thận đằng sau. Nơi xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng kêu to cấp thiết, trong giọng nói hiện ra vẻ lo lắng. Diệp Trần lắng nghe cẩn thận thì đây là giọng nói của Lạc Huyền Băng. Ta đã nói rồi, nữ nhân này tuy lạnh như băng nhưng tuyệt đối không phải người vô tình. Trong lòng Diệp Trần cảm thấy ấm áp, tuy nhiên chẳng mấy chốc lại cảm được một cỗ cảm giác nguy cơ cường đại. Siêu, 10 ngón tay của Vân Phá Thiên biến thành 10 cái xiềng xích giống như linh xà quấn đến trên người Diệp Trần. Xì, 10 cái xiềng xích kia quấn quanh trên người Diệp Trần, trong nháy mắt rơi vào trong da thịt hắn. Diệp Trần đang định gánh sức tránh thoát thì bỗng nhiên cảm giác được toàn thân trên dưới bủn rủn một trận, thậm chí ngay cả thần hồn cũng bị một cỗ lực lượng vô tình công kích điên cuồng. Vậy mà có thể trực tiếp công kích thần hồn, võ kỹ, chiêu thức thật quỷ dị. Diệp Trần lập tức chấn kinh. Cùng lúc đó nhìn thấy hắn đã bị Xâm La Truy Hồn Thủ của Vân Phá Thiên khống chế, một bên Yến Cuồng Sinh và Dịch Bạch nắm lấy cơ hội xông lên, riêng phần mình thi triển ra tuyệt kỹ hướng Diệp Trần công tới. Diệp Trần vô ý bị chiêu Xâm La Truy Hồn Thủ khóa lại, trong lúc lất thời không thể động đậy, đối mặt với công kích của hai người Yến Cuồng Sinh và Dịch Bạch, căn bản là không kịp né tránh, cũng không kịp ngăn cản. Ngay vào lúc Diệp Trần vô cùng nguy cấp thì oanh một tiếng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang màu băng lam, trực tiếp thay Diệp Trần chặn một kích này. Người xuất thủ bỗng nhiên chính là Lạc Huyền Băng. Vân Phá Thiên nhìn thấy Lạc Huyền Băng đột nhiên nhúng tay, con ngươi lập tức co rút lại, chợt hướng về Long Thần ở xa cao giọng nói: "Long lão đại, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không xuất thủ sao?" "Tốt." Long Thần chỉ hơi do dự một lát, thân thể khẽ đảo cuối cùng ngăn trước mặt của Lạc Huyền Băng. Hắn thật ra sớm đã nhìn thấy Diệp Trần và Lạc Huyền Băng có quan hệ không tầm thường. Nếu như để cho hai người này thắng thì khó bảo đảm sẽ không liên hợp đối phó với hắn. Đến lúc đó thì hắn coi như nguy hiểm rồi. "Huyền Băng tiên tử, ta tới lãnh giáo tuyệt tình kiếm đạo của ngươi một chút." Long Thần hét lớn một tiếng, đồng thời ngay lập tức hướng Lạc Huyền Băng nghênh đón. "Ừ." Lạc Huyền Băng hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm, thao túng kiếm khí bén nhọn chiến với Long Thần. Dầm, chớp mắt một cái hai người giao thủ mấy chiêu, thực lực của Lạc Huyền Băng vốn không bằng Long Thần, huống chi bây giờ tuyệt tình chi đạo của nàng bị dao động, tự nhiên càng không phải là đối thủ, chẳng mấy chốc đã có xu thế bại lui. Mà đổi thành một bên thì Yến Cuồng Sinh và Dịch Bạch sau khi bị kiếm khí của Lạc Huyền Băng bức lui, lần nữa lao tới. Cũng may lúc này Diệp Trần đã phản ứng lại, tâm niệm khẽ động, Hạo Thiên Kính. Oanh, Hạo Thiên Kính nháy mắt che lại thức hải của Diệp Trần, khiến công kích thần hồn của Vân Phá Thiên hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ngay sau đó lần nữa quát lớn, ngũ muội chân hỏa. Oanh, ở trên dưới quanh người Diệp Trần được một đạo hỏa diễm đỏ tươi bao bọc lấy. A, Vân Phá Thiên lập tức phát ra tiếng kêu thảm, 10 ngón tay biến thành xiềng xích, trong nháy mắt bị ngũ muội chân hỏa đốt cháy. Tiểu tử, ta muốn làm thịt ngươi. Xâm La Truy Hồn Thủ của Vân Phá Thiên bị phá, rơi vào cỗ phản lực cực mạnh, lập tức vừa sợ vừa giận, nhịn không được hướng về Yến Cuồng Sinh và Dịch Bạch giống lên. "Yến lão đệ, Dịch sư đệ, các người nếu như không xuất ra thủ đoạn cuối cùng thì chúng ta chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ." Yến Cuồng Sinh và Dịch Bạch nghe được điều này tất cả đều biến sắc, thì nhau hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Ba người bọn họ cùng nhau trước đó nhưng là hai bên không có hoàn toàn tin tưởng nhau, mỗi người đều muốn bảo toàn bản thân, không muốn liều mạng. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở dưới tình huống thực lực của tất cả đều bị áp chế tới cảnh giới ngang nhau, chiến lược của Diệp Trần vẫn còn bưu hãn đến vậy, lấy một địch ba mà không rơi xuống hạ phong một chút xíu nào. Nếu như tiếp tục cứ đánh như vậy thì Diệp Trần sớm muộn cũng tiêu diệt từng người. Liều mạng, Yến Cuồng Sinh quát lớn, thiên đao tuyệt mệnh. Oanh một tiếng sau khi hắn quát to, trên đỉnh đầu bỗng nhiên ngưng tụ một đạo đao khí kinh người đáng sợ. Cùng lúc đó Dịch Bạch cũng quát lớn, đại dịch kích phổ. Một đạo bóng mờ hình trường kích màu vàng kim to lớn cũng đột nhiên từ đỉnh đầu hắn mọc lên. Vô cực kiếm đạo. Trên người Vân Phá Thiên thể hiện ra một đạo kiếm mang kinh khủng đến cực điểm, giống như có thể cắt nát hư không. Tam đại thiên kiêu rốt cuộc thi triển ra các loại tuyệt chiêu áp đáy hòm của mình, hiển nhiên là chuẩn bị liều chết để đánh với Diệp Trần một trận. Dầm! Ở dưới sự toàn lực vây công của ba người, tình thế của Diệp Trần lập tức trở nên nguy hiểm, mà đổi thành một bên là Huyền Băng cũng bị Long Thần áp chế gắt gao. Huyền Băng tiên tử, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Ta không muốn giết ngươi, chính ngươi tự bóp nát ngọc giản đi. Long Thần đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vừa ngăn cản tuyệt tình kiếm khí của Lạc Huyền Băng, vừa thảnh thơi mở miệng. Hừ, Lạc Huyền Băng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thu tay lại không tiến công. Cái này đúng nha, người thức thời thì... Long Thần còn tưởng rằng Lạc Huyền Băng đã từ bỏ chống cự, trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý, thế nhưng không đợi hắn nói hết ra thì phát hiện chuyện cũng không giống như sự tưởng tượng. Đoạn tình thất quyết. Lạc Huyền Băng khẽ quát lên một tiếng, hai con người vậy mà biến thành màu băng lam yêu dị, một cỗ kiếm khí cường đại lạnh lùng khiến lòng người run sợ bộc phát ra từ trên người Lạc Huyền Băng. Oanh, kiếm khí như xương xông thẳng lên trời cao, một kiếm này rơi xuống vậy mà trong phạm vi không gian 10 dặm chung quanh đều bị đóng thành băng. Long Thần thấy thế thì lập tức nhướng mày, chợt trên mặt hiện ra một vệt sát khí. Vì tiểu tử kia, người thậm chí ngay cả đoạn tình thất quyết cũng xuất ra, người đã không biết tốt xấu vậy thì đừng trách ta không biết thương hương tiếc ngọc. Nói xong lời này, hai con ngươi của Long Thần bỗng nhiên ngưng tụ lại, hai cái đồng tử trong nháy mắt biến thành màu vàng kim. Ngay sau đó, thể nội của Long Thần phát ra tiếng long ngâm trầm thấp, thần long biến, ầm. Sau khi giọng nói hùng hậu kia của Long Thần rơi xuống, trên dưới toàn thân hắn được một đạo kim mang sáng chói bao bọc lại. Sau đó toàn bộ làn da trên người hắn vậy mà sinh ra từng mảnh màu vàng kim giống như vảy rồng. Oanh, kiếm khí băng xương của Lạc Huyền Băng hung hăng chém xuống, Long Thần lại giơ cánh tay lên, sau đó chặn lại, khanh một tiếng. Kiếm khí băng xương vô cùng kinh khủng kia lại bị Long Thần dùng cánh tay của mình dễ dàng ngăn chặn.